Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, săn bắn trò chơi kết. Hạ Du tò mò nhìn về phía nam nhân. Chiến thắng danh ngạch chỉ có 8 cái. Chính chúng ta đều không đủ phân. Làm sao có thể sẽ còn tha ngươi? Nam nhân nịnh hót cười. Chiến thắng danh ngạch là chỉ có 8 cái. Nhưng là còn sống danh ngạch. Lại không chỉ có 8 cái. Nói thế nào? Kỳ thật, ta không phải ván này trò chơi. Không đợi nam nhân bắt đầu giải thích. Nam hài vượt lên trước đem hắn nội tình lọt đi ra. Hắn nghiên cứu ra được che đậy vòng tay tín hiệu phương pháp. Tại không có giám sát tình huống dưới. Không có tín hiệu chính là tử vong. Có thể tiếp tục lưu lại trên đảo. Trên thực tế, lần trước săn bắn trò chơi thời điểm. Ta chính là như thế sống sót. Nam nhân lấy lòng cười. Hơn nữa tín hiệu của ta là lần trước trò chơi tín hiệu. Nếu như bị phát hiện, ta cũng là sống không được. Như vậy ngươi là hôm nay là chuẩn bị làm gì? Ta muốn tìm một cái thế thân. Đem hắn tín hiệu chuyển cho chính mình. Dạng này ta liền có thể tẩy trắng. Nam nhân thành thật khai báo. Thế thân vốn không cần tìm bên trên Hạ Du một đoàn người. Nhưng, chỉ có thể chiến thắng thế thân mới là tốt thế thân. Có Hạ Du một đoàn người. Hắn tuyệt không cách nào chiến thắng. Các ngươi thấy thế nào? Hạ Du nhìn về phía đồng bạn. Cứ như vậy đi. Tông Tự Minh giải khai con rơi nhỏ dây thừng. Mục tiêu của mọi người liền coi như là hoàn thành. Giơ lên vòng tay. Hạ Du nhìn một chút. Hiện tại nhân số là 14 người. Bỏ đi 8 cái luân hồi giả. Đã đạt tới chiến thắng số lượng. Cũng không cần sợ nam nhân sẽ ra ngoài gây sự với khuyết cầm. Tại đến còn lại mười mấy người thời điểm. Hội cưỡng chế mở ra trực tiếp. Nam nhân lúc này xông vào giám sát bên trong. Chỉ là tự tìm đường chết. Như vậy, hiện tại chúng ta liền còn thừa lại một cái nguy cơ. Hạ Du nói, còn có một cái nguy cơ. Tông Tự Minh nghi hoặc, đúng vậy a, nếu không phải chúng ta tùy thời có thể lấy trở về chủ thần không gian. Cái này nguy cơ chính là một cái đại nguy cơ. Hạ Du nhìn về phía lúc đến phương hướng. Thang lầu lối ra dưới. Hang động chỗ ngoặt. Nhìn xem trên đất mấy cái chất lỏng thuốc nổ hộp. Khuyết cầm do dự. Săn bắn trò chơi chiến thắng vị trí có 8 cái. Mà bây giờ tăng thêm về sau Alice. Đúng lúc là 8 người. Hết thảy còn thừa lại 14 người. Trong đó 8 cái là một tiểu đội. Chỉ cần Hạ Du không đem nàng đá ra đội ngũ. Có thể nói nàng vững vàng 5 thắng. Nhưng là, chính là thu được chiến thắng. Cũng chỉ có thể thu hoạch được một cái kim tiền mà thôi. Nàng nhớ tới trong lòng đất thành phố thời điểm. Quảng bá thảo luận. Ngoặc kép chấm chấm. 8 người chiến thắng danh ngạch. Hiện tại còn thừa lại 6 người. Như vậy, một người khác ban thưởng đem chia đều cho còn lại 6 người. Trong hầm mỏ hiện tại hết thảy có 10 người. Bỏ đi 10 người. Còn thừa lại 4 người dự thi. 4 người dự thi. Có thể phân đến trên tay kim tiền chính là 2 cái. Tại thành phố dưới đất, quả nhi giải phẫu cần có là 10 cái tiền. Cũng chính là 1/1 kim tiền. Chiến thắng đạt được 1 viên kim tiền vốn nên xoa xoa có thừa. Nhưng là, tại thành phố dưới đất, giải phẫu tỷ lệ thành công là 5%. Mà trên mặt đất, nàng tại trong tửu điếm tra trong bệnh viện, giải phẫu tỷ lệ thành công là 99,99%. Nhưng là, giải phẫu cần kim tiền 2 cái. Nàng mở ra trong đó một cái chất lỏng thuốc nổ. Đem bên trong chất lỏng bôi ở một sợi dây cỏ bên trên. Một mực kéo đến cửa hang. Tiếp xuống, chỉ cần nhóm lửa dây cỏ. Chính mình liền có thể cầm tới đầy đủ quả nhi giải phẫu kim tiền. Nàng giấy lên một cái nhánh cây. Ngón tay của nàng run rẩy. Nàng lại nghĩ tới mới vừa tới đến trên cái đảo này thời điểm đi. Đói khát nàng gặp được một cái trái cây, nhưng là trái cây phía dưới, có một cái khác, xem ra càng cần hơn trái cây người. Nàng buông tha người kia, không phải là bởi vì của nàng thiện lương, mà là bởi vì một cái nho nhỏ trái cây. Đối với hắn đói khát vô sự vô bổ, ở phía sau đến, nàng lại gặp đồng dạng, trông coi cây ăn quả người, nhưng là cây ăn quả bên trên trái cây có tầm 10 viên. Tầm 10 viên, đầy đủ nàng kê khai 2 lần bụng, cho nên nàng nổ súng. Ta không có thiện lương, chỉ là lợi ích không đủ mà thôi. Cắn răng, nàng đem đốt lửa nhánh cây rời khỏi dây cỏ bên trên. Dây cỏ bên trên bốc cháy, tia lửa cấp tốc đi xuống dưới. Sửng sốt 2 giây, nàng bỗng nhiên đứng lên, chạy đến tia lửa phía trước, xé đứt dây cỏ, tia lửa dập tắt, nàng nằm ở trên mặt đất, bùn đất hương vị tiến vào cái mũi của nàng. Muốn nhìn lén người khác dưới váy sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên. Khuyết Cầm thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng nhìn về phía lên tiếng phương hướng, gặp được đi ra Hạ Du một đoàn người. Nàng hốt hoảng đem một bên dây cỏ đẩy ra. Ta, chúng ta đều thấy được. Hạ Du vươn tay, kéo Khuyết Cầm. Trò chơi kết thúc liền trở về đi. Mang Quả Nhi đến bệnh viện kiểm tra một chút. Người sẽ có ngạc nhiên. 8 đạo màu bạc trắng cột sáng xuất hiện, bao khỏa Hạ Du 8 người thân thể. Tạm biệt Khuyết Cầm, gặp được ngươi thật có ý tứ. Tia sáng lóe lên, Khuyết Cầm trước mặt đã không có 8 người cái bóng. 10 ngày sau, trên mặt đất bệnh viện, Khuyết Cầm ôm Quả Nhi, đưa đến bác sĩ trong tay. Nàng khẩn trương, lo lắng chờ đợi. Qua một cái giờ, Quả Nhi bị đưa ra kiểm tra sức khỏe kho. Nhìn xem kiểm tra sức khỏe bề ngoài khỏe mạnh 2 chữ, Khuyết Cầm lộ ra dáng tươi cười. Quả Nhi bệnh đã tốt rồi, nàng không cần lại sử dụng kim tiền. Nàng dùng còn lại kim tiền nghiên cứu Quả Nhi thân thể. 100 năm về sau, Quả Nhi tiếp thủ của nàng xí nghiệp, từ trong cơ thể của mình để luyện ra thuốc vạn năng. Nàng thu mua hoang đảo công ty, đình chỉ săn bắn trò chơi. Tốt rồi, cực tốt kết cục, đem quả cầu ánh sáng phân thân đóng cửa. Hạ Du duỗi cái lưng mệt mỏi, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ đám mây. Đám mây rất trắng, giống nhau Alice thân thể. Hạ Du nội tâm có chút ngứa, hắn lại nhìn về phía quả cầu ánh sáng. Đệ nhất kỳ huyễn thế giới có cái gì nhiệm vụ? Được rồi, mặc kệ có hay không nhiệm vụ, hạ cái thế giới ta muốn đi đệ nhất kỳ huyễn thế giới. Tuân theo ý chí của ngài. Sau khi nói xong, quả cầu ánh sáng cảm thấy mình còn có thể cố gắng một chút. Lấy lòng một chút Hạ Du. Để hắn đừng lão lấy chính mình làm bài tập. Cũng đừng lão lấy chính mình đánh ích chí trò chơi. Làm một có lý tưởng có theo đuổi quả cầu ánh sáng. Tối thiểu cũng phải giải quyết thế giới nan đề. Hoặc là chơi 3A đại tác mới là. Chủ nhân, ngài thích gì dạng nhiệm vụ? Hạ Du trầm tư một chút, đều có dạng gì, tỉ như nói đến tinh linh chi xâm, tinh linh gì gì đó, tinh linh a, có chút ý tứ, Hạ Du nhẹ gật đầu, còn có đây này, còn có thú nhân đế quốc, thú tai nương quốc gia, cái này cũng không tệ, còn có nhân loại quý tộc, chủ nhân ngươi còn không có thể nghiệm qua quý tộc sinh hoạt a. Rất tốt, còn có mê cung thế giới. Chủ nhân ngươi còn không có đi mê cung nhìn qua a? Đến dị thế giới nhưng không có đi qua mê cung. Hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi. Cho nên chủ nhân ngươi muốn đi nơi nào? Hạ Du đứng người lên, vỗ vỗ cái mông, ra khỏi phòng. Đều rất tốt, ngươi đem mấy dạng này cho ta tập trung lại đi. Chờ chút, bản cơ làm không được a? Làm không được liền phá hủy ngươi. Quả cầu ánh sáng trên người ngân quang lóe lên. Đây là nó nội tâm cực kỳ kích động thể hiện. Thân thể của nó phân chia thành 10 mấy. Phẫn nộ làm cầu sự phân bào nhiễm sắc thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.